Ngạo Thế Đan Thần, chương 1440, chặt đứt Thiên Kiếm Phong. Góc truyện audio.com, GT, những cái, kia tiên vương toàn bộ sợ ngây người, cái này thần tượng Sơn Trang có rất nhiều tất cả lớn nhỏ cường hãn trận pháp, có rất nhiều năm lịch sử rồi, hàng năm đều tiến hành tỉ mỉ giữ gìn, nhưng bây giờ lại bị Trầm Tường tùy ý ném đi ra Thanh Long Đồ Ma Đao hủy diệt. Đối với thần tượng Sơn Trang mà nói, đây chính là tai họa ngập đầu. Trầm Tường đã biến mất, hắn chính tiến đến Thiên Kiếm Thành, vừa rồi hắn còn không dùng ra chính thức lực lượng, đây chẳng qua là hắn thân thể lực lượng mà thôi, nếu như sử dụng ra thánh lực toàn bộ thần tượng Sơn Trang sớm đã tan thành mây khói. Thiên Kiếm Thành ở vào một tòa cao điểm trên đỉnh, phi thường to lớn, tương đương với một tòa thành thị tại trên không. Trung tiên khí cũng phi thường nồng đậm. Trầm Tường một lại tới đây, liền lập tức biết được ở chỗ này bạo phát một hồi đại chiến, hơn nữa còn là tại nội thành truyền tống quảng trường. Đó là hơn một canh giờ trước sự tình, hiện tại truyền tống trận đã chữa trị tốt rồi, Thiên Kiếm Thành xử lý sự tình hiệu suất phi thường độ cao. Nhưng Trầm Tường truyền tống đến nơi đây thời điểm, vẫn có thể trông thấy tại đây quảng trường bốn phía đều là một mảnh phế tích, hắn hơi chút hỏi thăm một chút tựu biết được là thần tượng Sơn Trang người mang theo Liễu Mộng Nhi tới thời điểm, một đoạn cường giả vây công tới, đại chiến hết sức căng thẳng. Vì để tránh cho chiến đấu dư, và toàn thành truyền tống quảng trường đại trận lập tức mở ra, hiển nhiên là sớm có chuẩn bị. Nhưng là kết quả lại để cho Trầm Tường phi thường thất vọng, bởi vì đám người kia còn không có đem Liễu Mộng Nhi cướp đi, bởi vì Hỏa Thần Điện cùng Chấn Ma Thần Điện đều ở đây ở bên trong. Chúng bọn họ kế rồi, không nghĩ tới Chấn Ma Thần Điện cùng Hỏa Thần Điện cũng tham dự chuyện này. Trầm Tường nắm chặt nắm đấm, lại để cho Long Tuyết Di đi tìm trốn người ở chỗ này. Bởi vì lúc ấy truyền tống trận hủy diệt Long Tuệ San bọn hắn khẳng định chỉ là đào tẩu còn trốn ở nội thành, hiện tại Thiên Kiếm Thành mọi người tại bốn phía truy tra những người kia tung tích. Tiết Tiên Tiên cùng Lãnh U Lan đều có xuất hiện, bởi vì bọn nàng đều là Liễu Mộng Nhi đồ đệ, lại để cho Trầm Tường so sánh ngoài ý muốn chính là, Hoàng Cẩm Thiên, Cổ Đông Thần cùng Vũ Khai Minh đều đến rồi, mà ngay cả Vân Tiểu Đao mấy cái tiểu quỷ cũng tham dự chiến đấu. Tuy, nhìn Liễu Mộng Nhi không có bị cướp đi, nhưng là Thiên Kiếm Thành cùng thần tượng Sơn Trang bên này cũng tổn thất thảm trọng, bởi vì Đoạn Minh cũng tới, có Đoạn Minh tại Thiên Kiếm Thành cùng thần tượng Sơn Trang bên này đều có nhất định được áp lực. Đã tìm được bọn hắn trốn ở cái này tòa dưới đỉnh núi cao mặt Sơn Động. Long Tuyết Di nói ra, Liễu Mộng Nhi đại hôn là ngày mai còn có một chút thời gian, hiện tại Trầm Tường mau mau đến xem Long Tuệ San tình huống của bọn hắn. Bọn hắn có thể tới, Trầm Tường trong nội tâm phi thường cảm kích hắn những năm gần đây này cũng luyện chế ra không ít chữa thương đan, có lẽ đối với bọn họ có chỗ trợ giúp. Trầm Tường rất nhanh đã tìm được bọn hắn ẩn thân sơn động, bọn hắn phi thường cảnh giác cảm ứng được có người tới gần, đều nhao nhao đã làm xong chiến đấu chuẩn. Bị, cảm ứng bọn hắn khí tức trên thân đều không kém, Trầm Tường ám ám thở dài một hơi, nói rõ bọn hắn không có nguy hiểm tánh mạng. Là ta, Trầm Tường dùng cường đại thần lực xuyên thấu bọn hắn trận pháp, thanh âm truyền đạt đến mỗi người trong đầu. Cửa động che lấp lập tức biến mất, trước hết nhất đi ra Tiết Tiên Tiên cùng Lãnh U Lan, trông thấy thật là Trầm Tường, hốc mắt lập tức ướt át mà bắt đầu, bởi vì bọn nàng đã hết sức đi cứu Liễu Mộng Nhi rồi, nhưng không có thành công. Đi vào nói sau, Trầm Tường sờ lên đầu của các nàng, nhìn xem đi tới mọi người. Trong sơn động tuy nhiên đơn sơ, nhưng rất sạch sẽ, mọi người ngồi trên mặt đất nhân số không phải rất nhiều, ngoại trừ Trầm Tường những cái. Kia bằng hữu bên ngoài, Long Tuệ San còn theo Long Gia dẫn theo 10 tên cường giả cỗ lực lượng này tải. Trong 9 ngày đã xem như rất khổng lồ rồi. Chết tiểu tử chúng ta còn tưởng rằng ngươi chết đây này. Long Tuệ San một búa khoác lên Trầm Tường trên lồng ngực nhưng trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, nhưng lại bất đắc dĩ thở dài, kế tiếp hãy nhìn ngươi đó, chúng ta đám người này thiếu chút nữa toi mạng cũng không thể đem Liễu Mộng Nhi cướp đi, đám người kia đã đoán ra chúng ta sẽ đến, liên hợp lại mai phục chúng ta. Nếu như không phải Đoạn tiền bối, chúng ta nói không chừng đều bị bọn hắn bắt giữ. Tiết Tiên Tiên cảm kích mà nhìn về phía Đoạn Minh thực lực sát thực cường hãn, bị mấy cái thực lực cùng hắn tương đương cường giả vây quanh, hắn y nguyên có thể giúp mọi người thoát khốn. Hoàng Cẩm Thiên nói ra tiểu quỷ cái này trăm năm qua, ngươi đến cùng đi địa phương nào? Chẳng lẽ thật sự bị những người kia phong ấn tại ta thần điện, ngươi bây giờ nhìn lại rất lợi hại nha, cái này trăm năm qua Trầm Tường không có có thay đổi gì, thoạt nhìn hay. Vẫn, là giống như trước đây, cũng không có cảm giác hắn cường đại rồi, cũng chỉ có Hoàng Cẩm Thiên, Đoạn Minh cùng với cái kia lão băng long nhìn ra một điểm gì đó đến. Nói rất dài dòng, Trầm Tường thở dài một tiếng, hắn xem thấy mọi người cũng đồng dạng trở nên rất cường, trong nội tâm rất là vui mừng, bọn hắn chỉ. Cái, là bị một ít vết thương nhẹ, trọng thương cũng đã ăn tiên đan. Hoa Hương Nguyệt nói ra, hiện tại Mộng Nhi ngay tại Thiên Kiếm trong thành, ngươi định làm như thế nào? Cái chỗ kia rất khó lăn lộn đi vào, cùng thần tượng Sơn Trang đồng dạng, lúc trước ta ngay cả thần tượng Sơn Trang bên ngoài khu vực đều rất khó đi vào. Hoàng Cẩm Thiên lắc đầu, nói, được nhanh lên muốn cái biện pháp, nếu không sẽ trễ, ngày mai sẽ đám cưới. Tiết Tiên Tiên nghĩ đến Liễu Mộng Nhi ngày mai sẽ phải gả cho La Nghị Đào, có chút khổ sở nói, thần tượng Sơn Trang đại trận đều là thánh cấp trận pháp, tổng cộng có 7749 cái tổ hợp cùng một chỗ, đặc biệt là trung tâm khu vực chỗ đó khó khăn nhất tiến vào, mà Thiên Kiếm thành phòng ngự giống như cũng bị thần tượng Sơn Trang gia cố qua. Trầm Tường sờ soạng sờ mặt nàng, cười nói, thần tượng Sơn Trang đã bị ta hủy diệt, ta biết được biến mất, lập tức tiến đến thần tượng Sơn Trang, không nghĩ tới Mộng Nhi không ở bên trong, mà bên trong không có gì lợi hại ra hỏa, ta là ở chỗ này làm lớn một hồi. Trầm đại ca, ngươi không phải đang nói đùa à, Đoạn Tiền Bối nói tất cả thần tượng Sơn Trang rất cái kia công phá. Vân, Tiểu Đao hoài nghi nói, nếu không các ngươi hiện tại đi xem. Trầm Tường lại cười nói, ai nói muốn công phá, chỉ cần trà trộn vào đi là được rồi, những... Này trận pháp bình thường đều là phòng ngự bên ngoài mà thôi, mà ở bên trong sằng bậy lời mà nói, căn bản phòng không nổi. Mọi người ngẩn người, rất muốn lập tức chạy đi xem cái kia thần tượng Sơn Trang bị Trầm Tường biến thành cái dạng gì, tuy nhiên không biết quá trình, nhưng mọi người nghe được về sau, trong nội tâm ám sướng rồi a, như vậy ngươi bây giờ ý định một người đây. Nếu không ta cùng đi với ngươi a, Đoạn Minh nói ra, như vậy hội an toàn một ít, hiện tại Thiên Kiếm trong thành có mấy cái thực lực cùng ta tương đương ra hỏa, nếu như gặp được bọn hắn, ta có thể ngăn chặn bọn hắn một thời gian ngắn. Mấy tên kia sao, lúc trước chính là bọn họ đem ta phong, ấn, may mắn ta đã phá vỡ bọn hắn phong ấn, nếu không sớm đã bị bọn hắn giết chết. Trầm Tường nắm bắt nắm đấm nói ra, ngày mai sẽ là đại hôn, chúng ta hôm nay tự muốn đem ngọn núi này làm cho đoạn, dù sao đã cùng Thiên Kiếm thành kết thù rồi, cũng không có gì phải sợ đấy. Ngọn núi này rất lớn, nhưng là muốn làm cho đoạn mà nói cũng không khó, đặc biệt là đối với Trầm Tường bọn hắn bọn này cường giả mà nói. Mọi người hít một hơi khí lạnh, bọn hắn vốn chỉ là ý định tại Thiên Kiếm thành đại náo, nhưng Trầm Tường lại muốn đem toàn bộ Thiên Kiếm thành hủy diệt. Trầm Tường âm hiểm cười nói, cũng không chỉ là hủy diệt ngọn núi này, còn muốn đem ngọn núi này phía dưới tiên mạch cho rút ra, đó mới là Thiên Kiếm thành căn cơ, không có cái kia tiên mạch bọn hắn những cái. Kia đại trận cũng chỉ là bài trí mà thôi. Cách chương,